Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, ếch ngồi đáy giếng. Tấn lão đầu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, hắn đã tới không kịp ngăn cản. Kiếm hạ lưu tình, Tấn lão đầu hô to một tiếng, đồng thời thả người đập xuống. Nơi này là cổ gia. Bọn hắn những này thân phận thấp kém không chúng cử tu sĩ. Một khi cùng cổ gia đích truyền đệ tử phát sinh xung đột, tất nhiên muốn thiệt thòi lớn. Tấn lão đầu chỉ hy vọng Trích Tinh các hai gã đệ tử có thể ở một kiếm này phía dưới giữ được tánh mạng, về phần là có bị thương hay không, thương thế như thế nào, cũng chỉ thuận theo ý chơi. Mặt khác vài tên Trích Tinh các đệ tử cũng là quá sợ hãi, có người thậm chí quay đầu đi, không đành lòng thấy đồng môn bị giết. Về phần hai gã khác cổ gia thanh niên, nguyên vốn cũng là cả kinh, nhưng lập tức lại mặt lộ vẻ cười lạnh. Nơi này chính là cổ gia, muốn giết mấy cái không chúng cử tu sĩ cũng không phải là cái gì đại sự, cho dù gia tộc trưởng bối biết được cũng sẽ không trách cứ. Bất đồng người thấy như vậy một màn không có cùng tâm tư, nhưng dự đoán lại kinh người nhất trí. Cái này hai cái không may Trích Tinh các xây đồ, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Khương Sầm nhướng mày, hắn cũng không ngờ rằng người cao thanh niên vậy mà hội không khỏi phân trần liền hạ sát thủ. Xem ra người này bình thường sẽ không đem xuất thân thấp hèn tu sĩ tánh mạng để vào mắt. Nếu không không biết không hề báo hiệu liền xuất kiếm đánh chết. Là mập mạp lại càng bị hù toàn thân bế tắc, một câu đều nói không nên lời. Mắt thấy cái này vài đạo như mưa rơi kiếm quang muốn rơi vào Khương Sầm cùng La Mập Mạp trên người, Khương Sầm đột nhiên ra tay, hắn cũng khởi hai chỉ, dùng chỉ làm kiếm, hướng vài đạo hạt mưa kiếm quang ở trung tâm đâm tới. Hắn cái này một đâm chọc, mặc dù không có lăng lệ ác liệt kiếm khí chém ra, nhưng mà có một cổ kình phong xoáy lên. Cổ kình phong này đem cái kia vài đạo hạt mưa kiếm quang dẫn lệch ra, thoáng chệch hướng vốn có quỹ đạo. Kết quả, cái này vài đạo hạt mưa kiếm quang hoàn toàn tốt lau La Mập Mạp cùng Khương Sầm hai người bên người bay qua. Hai người vậy mà lông tóc không tổn hao gì. A hát, Tấn lão đầu đại hỉ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặt khác Trích Tinh các đệ tử cũng là vừa mừng vừa sợ. Hai gã cổ gia thanh niên lại nghi hoặc khó hiểu. Dáng lùn thanh niên nhỏ giọng hỏi. Thất ca, vì sao hạ thủ lưu tình? Người không biết, còn tưởng rằng là người cao thanh niên cố ý đâm chọc lệch ra. Hạ thủ lưu tình, chỉ có cái kia người cao thanh niên chính mình tinh tường. Đối phương vậy mà chỉ bằng ngón tay làm kiếm, tự phi thường nhẹ nhàng linh hoạt phá giải chính mình đắc ý kiếm chiêu. Nhất định là đánh bậy đánh bạ, người cao thanh niên thầm nghĩ trong lòng. Hắn càng phẫn nộ, quát lớn, hai người các ngươi không chúng cử tu sĩ, dám rình coi ta cổ gia kiếm pháp tuyệt học, tử tội tránh khỏi. Khương Sầm vừa nghe, trong lòng cũng là thầm giận, đến một lần bọn hắn căn bản không có cố ý rình coi. Mà là cái này ba cái cổ gia thanh niên không nên khi bọn hắn không coi vào đâu đấu kiếm. Thứ hai cái này cũng căn bản không phải cái gì tuyệt học. Mây mưa thất thường kiếm chiêu, trung thổ, tu tiên giới, truyền lưu rất rộng. Không chỉ có là ma tu, chính đạo tu sĩ cũng có rất nhiều người tu luyện ra loại này kiếm chiêu. Cái này cổ gia thanh niên bất quá là ỷ vào xuất thân hiển hách, sẽ theo khẩu cho bọn hắn tại khấu trừ kế tiếp tử tội đắc tội tên. Trong mắt bọn hắn, xuất thân thấp hèn tu sĩ, quả nhiên là mệnh không bằng giấy. Ba vị thiếu công tử bớt giận, Tấn lão đầu cũng đã rơi ở một bên, vội vàng từ đó giảng hòa, là lão hủ quản giáo không nghiêm, thỉnh ba vị thiếu công tử đại nhân đại lượng, không muốn cùng bọn họ giống nhau so đo. Tấn lão đầu xoay người lại, hướng Khương Sầm hai người chớp mắt ý bảo, hai người các ngươi còn không hướng công tử bồi tội, tạ ơn công tử ân không giết. Là mập mạp đang muốn bồi tội, cái kia người cao thanh niên lại cười lạnh một tiếng, nói ra, bồi tội là được rồi sao? Trừ phi làm cho bọn họ tự đào hai mắt, nếu không tội không thể miễn. Khương Sầm giận dữ, cái gọi là tượng đất cũng có tính nóng. Khương Sầm cũng không phải cái loại này một mặt nhường nhịn loại người. Nhất là tu luyện ma công về sau, chú ý tùy yêm sở dục. Hôm nay hắn trong cơn giận dữ, nếu không phải cố kỵ cổ gia khả năng có kim đan cao nhân tại phụ cận, hắn chỉ sợ đã muốn rút ra thức tỉnh chi kiếm, một kiếm đưa tiễn cái này người cao thanh niên quy thiên. Ếch ngồi đáy giếng, Khương Sầm quát, lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, Tấn lão đầu hít sâu một hơi, thầm nghĩ, không xong, người trẻ tuổi tâm huyết thái thịnh, không chịu cầu xin tha thứ yếu thế. Cái này một câu, ếch ngồi đáy giếng, tuy nhiên mắng thống khoái, nhưng rất có thể đưa tới họa sát thân. Ngươi, ngươi nói cái gì? Người cao thanh niên gò má thoạt đỏ thoạt trắng. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, đối phương chẳng những không cầu xin, lại vẫn dám mở miệng phản khiển trách. Ta nói các ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Khương Sầm cười nói, vẻ mặt khinh thường vẻ. Buồn cười ba người các ngươi ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng. Lúc này đấu kiếm, dùng đều là chút ít khó coi mèo ba chân kiếm pháp. Làm trò cười cho người trong nghề. Chính là một chiêu mây mưa thất thường. Rõ ràng cũng dám nói là tuyệt học. Chỉ sợ các ngươi đời này đều chưa thấy qua chính thức cao minh kiếm pháp. Ngươi, cổ gia ba gã thanh niên giận dữ. Bọn hắn sinh hạ đến nay đều không có đã bị qua như thế khinh thị cùng vũ nhục. Hơn nữa đối phương lại còn là cái hèn mọn cực kỳ xây tháp công học đồ. Muốn chết, người cao thanh niên trong tay bảo kiếm một điểm, vừa muốn chém về phía Khương Sầm. Mặt khác hai gã thanh niên cũng ào ào hướng Khương Sầm rút kiếm. Hôm nay ai cũng cứu không được người này. Ai nếu là xin tha cho hắn, đồng dạng tử tội tránh khỏi. Người cao thanh niên động thủ trước kia, quát lớn. Hắn hiển nhiên còn có chút kiêng kỵ thân là ngưng đan trung kỳ tu sĩ Tấn lão đầu. Những lời này chính là lại để cho Tấn lão đầu không cần phải nhúng tay. Nếu không, ngay Tấn lão đầu cũng muốn đã bị liên quan đến. Đồng thời, nếu như Tấn lão đầu không ra tay ngăn trở, làm cho bọn họ giết Khương Sầm cho hả giận, như vậy tự cũng không lại liên quan đến những người khác. Tấn lão đầu tại Tây vực tu tiên giới, sở bò lăn đánh hơn 10 năm. Sớm đã là người tinh, làm sao không hiểu người cao thanh niên trong lời nói thâm ý. Nhưng là hắn thoáng do dự một lát, có lẽ hay là đi nhanh một bước, bàn tay lớn một trương tấm, chắn thanh niên cùng Khương Sầm chính giữa, thỉnh ba vị công tử tự trọng, cho dù bàn các đệ tử phạm vào sai, cũng thỉnh y theo quy củ xét xử. Không thể vọng động hình phạt riêng. Tấn lão đầu ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhưng tất cả mọi người minh bạch. Hắn có thể nói đến đây dạng. Đã là đem chọn cái trích tinh các hưng vong trên lưng. Đến bảo vệ Khương Sầm một mạng. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Hắn tại trích tinh các bất quá hơn nửa năm. Cùng Tấn lão đầu cũng chỉ là có trao đổi qua ma tháp thượng học vấn. Chưa nói tới có bao nhiêu tình thầy trò, không nghĩ tới tại đây, sống chết trước mắt. Tấn lão đầu thật không ngờ bảo vệ hắn. Bỏ đi, người cao thanh niên sắc mặt tái nhợt, trong tay bảo kiếm chỉ hướng Tấn lão đầu. Tuy nhiên Tấn lão đầu là ngưng đan kỳ tu sĩ, so ba người bọn hắn cổ gia thanh niên cao hơn tầng một. Nhưng là bọn hắn đúng vậy, tôn quý môn tuyển thế gia truyền đệ tử. Lại thế nào đem Tấn lão đầu để vào mắt? Đánh cuộc a? Khương Sầm bỗng nhiên nói ra, tại hạ lấy một địch ba, cùng các ngươi ba người luận bàn kiếm pháp, nếu là ở hạ thắng, chuyện hôm nay như vậy thôi, để tránh tản đi ra ngoài, làm cho cả tu tiên giới, chế nhạo, như là tại hạ thua, là giết là quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái gì? Ba gã cổ gia thanh niên sững sờ, trong lúc nhất thời do dự. Khương Sầm cười lạnh, kích nói, cổ gia cũng là tiếng tăm lừng lẫy môn tuyển thế gia. Đừng nói cho tại hạ, đường đường cổ gia đích truyền đệ tử, thậm chí ngay cả cùng giai tu sĩ lấy một địch ba khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.